Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, sư tôn. Chuyện gì cũng từ từ. Bên trong chỉ có hơi mỏng một chương giấy, viết ngắn gọn nói mấy câu. Mặc Nhiên nhìn thoáng qua, tâm liền rơi xuống trong bụng, cơ hồ là âm thầm trường tùng một hơi. Lúc này mới phát giác chính mình mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trọng sa môn sơ tiết mông cũng thò qua tới. Nhìn, cái gì a, vừa thấy dưới. Mày đại nhân, như thế nào là loại chuyện này? Ngoặc kép, bằng không còn có thể là cái gì? Đều nói ta cùng nàng không thân, nhẹ nhàng dưới. Mặc Nhiên là thật sự cười. Đem giấy viết thư đặt lên bàn. Ngươi đem sự tình nói như vậy kỳ quặc. Đảo thật hù ta, nguyên lai. Mặc Nhiên mấy năm nay ở bên ngoài hối hả ngược xuôi. Chém xuống không ít xú danh rõ ràng yêu tà. Trong đó có một con cá chép tinh. Làm hại Vân Mộng Trạch nhiều năm. Bởi vì nó pháp lực cao thâm. Thả chỗ mà hoang vắng. Không ít tu sĩ tiến đến ứng chiến. Cuối cùng đều thành nó dùng để trang điểm hang động bạch cốt. Tuy nói Vân Mộng Trạch yêu khí tràn ngập, là cái cực dễ làm các yêu quái tu luyện thành tinh địa phương. Nhưng cá chép đều không phải là công kích cao động vật. Theo lý thuyết tu luyện ra tới yêu, sát tính cũng sẽ không như vậy cường. Mặc Nhiên cùng nó đấu chiến 80 dư hiệp. Trung đêm này lạc sát với kiến quỷ dưới. Mổ ra bụng cá, thế mới biết hiểu trong đó nguyên do. Năm đó kia chỉ cá chép tinh. Khoang bụng nội có một quả vọng thư tinh thạch, Mặc Nhiên cười nói. Này tinh thạch ngưng tụ ngàn năm nguyệt hoa. Là cực phẩm linh thạch, dùng để rèn luyện vũ khí, hoặc là tu luyện linh hạch, đều là tốt nhất chi tuyển, Sở Vãn Ninh nói. Nàng một cái điệp cốt mỹ nhân tịch, muốn cái này làm cái gì? Nói là tưởng cấp chính mình trượng phu cầu. Nàng trượng phu thuộc tính nóng linh hạch, nhưng mấy năm nay tu luyện đến quá cấp, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Bởi vậy không tiếc số tiền lớn, muốn hỏi ta mua vọng thư tinh thạch, làm của hồi môn mang qua đi, cho nàng trượng phu áp chế tà khí. Tiết Mông nghe xong gật gật đầu. Thiên Kim tan đi cũng muốn cầu trượng phu an ổn. Nàng tâm ý nhưng thật ra khó được, Mặc Nhiên nghe xong cười nói. Nàng nơi nào tới tiền, còn không phải duỗi tay hỏi Nho Phong môn muốn. Nàng lớn lên như vậy đẹp, Nguyễn Thanh mềm giọng nói mấy câu. Cái nào sư huynh đệ có thể cự tuyệt nàng, đổi ngươi có thể sao? Tiết Mông lập tức trừng lớn đôi mắt. Ngươi đừng nói ta giống như sắc lệnh trí hôn dường như, ngươi đừng nóng giận. Ta chỉ là đánh cái cách khác, Mặc Nhiên nói. Đêm này phân tin còn cấp Tiết Mông. Tử sinh đỉnh tin hàm nếu không trở về phục, giống nhau đều yêu cầu tồn với tàng thư các phong hộp nội. Mặc Nhiên nói, đệ đơn đi. Tiết Mông sửng sốt. Đệ đơn, bất quy, vậy ngươi thiêu cũng thành. Không phải, Tiết Mông có chút nóng nảy. Nhân gia đại hôn, cùng ngươi cầu cái linh thạch, lại không phải hỏi ngươi bạch thảo. Nàng đều nói không tiếc đại giới. Tâm ý cũng coi như thành khẩn. Ngươi vì cái gì không bán? Không phải ta không nghĩ bán. Kia linh thạch ta lưu trữ cũng không có gì dùng. Nhưng là ta đã đem nó cho ngươi a, cấp cho ta. Đúng vậy, Mặc Nhiên cười nói, chỉ Tiết Mông bên hông long thành bội đao, nói, không phải sớm chút năm liền mang cho ngươi một khối tinh thạch làm bá phụ thế ngươi rèn luyện long thành sao? Hôm nay long thành đã phi tích so ngươi dùng hảo, cùng thần võ cũng kém vô nhiều. Ngươi còn không cảm ơn cái kia cá chép tinh? Tiết Mông há to miệng nửa ngày nói không ra lời. Ngoặc kép, hắn chỉ biết Mặc Nhiên du lịch thiên hạ khi được đến một khối đá quý, nhưng chưa từng có quan tâm quá này đá quý đến tột cùng là cái gì địa vị. Đối với Mặc Nhiên, hắn trong lòng tổng nghẹn một hơi ở. Mặc kệ người này là ác nhân vẫn là từ lương, hắn đều nhiều ít giữ lại một tia không phục, một tia bài xích. Cho nên, đương cha nói, Mặc Nhiên cho hắn đá quý có thể thăng hoa long thành khi. Hắn trong lòng tuy cảm kích, nhưng cũng thực nghẹn khuất, cảm thấy chính mình không duyên cớ vô cớ bị đối thủ cạnh tranh hảo. Bởi vậy nửa câu đều không nghĩ hỏi nhiều. Trực tiếp làm hắn cha mang theo long thành đi đạp tuyết cung rèn luyện. Há liêu Mặc Nhiên cho hắn. Thế nhưng là giá trị liên thành, vọng thư tinh thạch. Tiết Mông lập tức tâm tình càng phức tạp. Nói không nên lời là cái gì tư vị. Nửa ngày mới khô cằn nói. Cảm ơn, không khách khí, Mặc Nhiên cười phất tay. Vừa vặn mà thôi, Tiết Mông sắc mặt càng xú. Mạnh miệng nói, ta tạ lại không phải ngươi. Là cái kia một mạng quy thiên cá chép tinh. Ta cảm ơn hắn, ha ha ha ha ha. Vậy ngươi về sau cũng đừng ăn cá chép thịt. Cấp ân công tích đức a, hừ. Cười đùa trong chốc lát. Mặc Nhiên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Má lúm đồng tiền thật sâu. Hỏi, đúng rồi, mới vừa rồi bị ngươi hù. Đều quên hỏi, Tống Thu Đồng là muốn với ai thành thân tới. Làm cho như vậy gióng trống khua chiêng. Nàng bất quá là cái tiểu sư muội. Thế nhưng có thể kinh động Nho Phong môn quảng phát thiệp mời. Lợi hại a, có phải hay không muốn cùng Bích Đàm Sơn Trang liên hôn? Không phải a, không phải cùng Bích Đàm Sơn Trang. Ta cho rằng kia trang chủ lão nhân lớn lên sắc mị mị. Nho Phong Môn cùng bọn họ giao hảo. Liền đem Tống Thu Đồng cho hắn đâu, Mặc Nhiên cười nói. Đó là nào một nhà, có thể cùng Nho Phong Môn làm thân sự, còn gióng trống khua chiêng xử lý. Tổng không phải là Đạp Tuyết Cung đi, ngươi tưởng cái gì đâu. Tiết Mông chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào liền thế nào cũng phải liên hôn. Mặc Nhiên sửng sốt một chút, tươi cười có chút cứng lại rồi. Kia nàng còn có thể với ai? Nam Cung Tứ à, ngươi quên lạp, Nho Phong Môn vị này con ngựa hoang công tử chính là tới rồi đón dâu tuổi tác. Tống Thu Đồng như vậy xinh đẹp, xứng hắn lại không mệt. Hắn còn không có nói thầm xong, Mặc Nhiên liền bỗng dưng đứng dậy, kinh ngạc nói, Nam Cung Tứ. Tiết Mông hoảng sợ, làm gì, nàng như thế nào gả cho Nam Cung Tứ, như thế nào sẽ, quá chấn kinh rồi. Mặc Nhiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, thật lâu vô pháp bình tĩnh, nhắc mãi, Nam Cung Tứ, chẳng trách chăng hắn cái này phản ứng, phải biết rằng, kiếp trước lúc này, Nam Cung Tứ đã bệnh nặng mà chết a. Hắn mấy năm nay, một lòng cúi đầu với lưu dân chiến loạn bên trong, cũng không có đi quan tâm danh môn chính phái đại sự. Nho Phong Môn cùng hắn giao thoa không nhiều lắm, hắn tự nhiên càng thêm sẽ không quan tâm ân y thẳng đến giờ phút này. Tiết Mông bỗng nhiên cùng hắn tuyên bố Tống Thu Đồng cùng Nam Cung Tứ hôn tin. Hắn mới đột nhiên ý thức được, không đúng, này hết thảy đều không đúng. Thế giới này vận mệnh thay đổi, không ngừng phát sinh ở chính hắn trên người, liền nhìn như không nghĩ quan Nho Phong Môn. Đều thay đổi, sớm nên tiến quan tài người lại không có đi vào. Ngược lại việc tang lễ biến hôn sự, lại vẫn muốn cưới chính mình đời trước hoàng hậu đương thê tử. Này tin tức có chút sợ hãi. Hắn nhất thời nuốt không thể, có chút nghẹn chứ. Còn có, Nam Cung Tứ có phải hay không hạt a? Coi trọng như vậy cái nữ nhân, nhưng nên ăn mừng vẫn là đến ăn mừng. Nên tặng lễ vẫn là muốn đưa lễ. Nếu Nam Cung trưởng môn đem thiệp mời đều đưa tới cửa tới, nào có không đi đạo lý. Tiệc cưới định ở bổn nguyệt 15, Tiết Chính Ung đem môn phái mọi việc an bài thỏa đáng. Đều giao tiếp cho Tham Lang cùng toàn cơ nhị vị trưởng lão. Chuẩn bị khởi hành đi trước Lâm Nghi, trừ bỏ hắn, xuất phát từ tu chân giới lễ tiết. Vương Phu Nhân, Tiết Mông cùng Mặc Nhiên, đều là nhất định phải đi gặp. Mặt khác, Nam Cung Tứ chuyên môn điểm danh mời Sở Vãn Ninh, nói là tuổi nhỏ khi từng chịu quá Ngọc Hành trưởng lão đề điểm. Thỉnh trưởng lão cần phải hãnh diện đến, cho nên Sở Vãn Ninh cũng đến đi. Nho Phong Môn là đương kim đệ nhất đại phái, bọn họ thiếu chủ đại hôn, khắp thiên hạ có uy tín danh dự nhân vật sợ là đều sẽ tới rồi ăn mừng. Tiết Chính Ung nói, Tử Sinh Đỉnh ngày thường không câu nệ tiểu tiết, nhưng gặp gỡ trường hợp như vậy, vẫn là muốn giảng chút quy củ, chớ có cho người ta nhìn chê cười. Tiết Mông hỏi, nói cái gì quy củ, ta cảm thấy ta chính mình cũng đã đủ quy củ. Tiết Chính Ung kéo kéo hắn búi tóc, nói, ngươi cái này phát quan mang liền không đúng. Ngươi đeo cái tóc vàng quan làm sao vậy? Vương Phu Nhân Nhu Uyển cười nói, Mông Nhi, đây là ngươi lần đầu tham phó tiệc cưới, rất nhiều sự tình đều còn không hiểu. Mẹ cho ngươi nói, ngươi nhưng nghe hảo, ở thượng tu giới đón dâu, toàn trường chỉ có tân lang một người nhưng xứng kim đồ trang sức. Ngươi nếu mang cái tóc vàng quan đi, đó là đi đoạt lấy thân. Muốn nháo chê cười, Tiết Mông mặt lập tức đỏ lên. Nói lắp nói, cướp tân nhân, không. Ta không cướp tân nhân, Mặc Nhiên liền giễu cợt hắn. Đến lúc đó đem ngươi cùng Tống cô nương bắt lại quan tiến căn nhà nhỏ. Ngươi có sợ không? Ngươi mới bị quan tiến căn nhà nhỏ đâu. Tiết Mông lại thẹn lại giận. Ta không mang là được. Tiết Chính Ung nói. Ta xem các ngươi đối tiệc cưới khách khứa ăn mặc yêu cầu đều không phải rất rõ ràng. Như vậy đi, ta người cho các ngươi từng người đi làm theo yêu cầu một kiện. Đến lúc đó cầm xuyên liền hảo, hắn dừng một chút. Đặc biệt nhìn về phía Sở Vãn Ninh. Thử tính hỏi, Ngọc Hành, có thể đi, những người khác Tiết Chính Ung nhưng thật ra không sợ, nhiều lắm chính là nháo chút chê cười, nhưng Sở Vãn Ninh người này, bạch y phục xuyên quán, nếu là không đề cập tới điểm hắn, hắn một thân trắng thuần đi tham gia nhân gia tiệc cưới cũng không phải không thể nào. Đến lúc đó Nam Cung Liễu khả năng sẽ khí đến hộc máu. Kia Tử Sinh Đỉnh cùng Nho Phong Môn đã có thể kết sống núi. Sở Vãn Ninh nói, có thể, xuất phát trước một ngày buổi tối. Tiết Chính Ung cho mỗi cá nhân làm theo yêu cầu hỷ yến quần áo đều tới rồi. Này đó quần áo là hắn đặc biệt thỉnh Lâm Nghi may vá đuổi ra tới. Chế thức nghiêm chỉnh, đường may kỹ càng, bộ dáng đều thật xinh đẹp. Tuy là Tiết Mông như vậy bắt bẻ người, thu được quần áo sau đều vừa lòng gật gật đầu. Mặc Nhiên phủng một chồng sạch sẽ quần áo. Thượng Tử Sinh Đỉnh Nam Phong, đi vào Hồng Liên Thủy Tạ. Cất cao giọng nói, Sư Tôn, Bá phụ thác ta đem này xiêm y cho ngươi đưa tới, hắn đi đến hồ hoa sen bên. Nhìn đến Sở Vãn Ninh đang ở múa kiếm ân y, hắn nhớ tới Sở Vãn Ninh đệ nhị đem vũ khí chính là một thanh kiếm, nhưng kia kiếm sát khí nồng đậm, có hủy thiên diệt địa thanh thế. Sở Vãn Ninh cũng không dễ dàng vận dụng, nhưng đao không ma không sắc bén, công không luyện không thành thạo, liền tính lưỡi dao sắc bén không có gì cơ hội ra khỏi vỏ. Sở Vãn Ninh như cũ sẽ thường thường mà lấy khắc kiếm tới vũ thượng một đoạn. Giờ phút này ánh trăng lạnh lẽo, có lẽ là luyện kiếm nhiệt. Hắn cởi áo ngoài, chỉ chừa bên trong một kiện bạch lụa trung y. Lụa liêu theo gió đêm mà hơi hơi phất động, nhìn đi lên linh động phiêu giật. Hắn không có sơ quán có cao đuôi ngựa, mà là đem đầu tóc đều vãn lên. Búi cái nghiêm chỉnh lưu loát cao búi tóc, có vẻ một khuôn mặt phá lệ tinh thần, cũng càng thêm mảnh khảnh. Trường kiếm đua tiếng, mũi nhận như tuyết, hắn múa kiếm tư thái trong cương có nhu, một đôi đủ banh thu có hứng thú. Sương hoa vãn khởi khi nhạt như hoa sen chiếu thủy, lãnh điện ra thế sau giống như dao long phá không. Một trương một lỏng, vừa thu lại một phóng, đều điểm ở tốt nhất chỗ. Mặc Nhiên đứng ở cách đó không xa nhìn, lại là nửa điểm tì vết cũng chọn không ra. Đột nhiên Sở Vãn Ninh đỉnh mày dùng mình, trường kiếm chiều hồ hoa sen chung một lóng tay, nhưng thấy được chiêu thức sắc bén. Trong ao nước gợn bị kiếm khí một phân thành hai, lại là vì kiếm phong bức bách, lâu không thể hợp, rút đao đoạn thủy, hắn mũi chân nhẹ điểm, trường thân lướt trên, uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu giật mà tự hoa khai nước gợn trung ương bay qua. Hai tay mở ra, bạch tay áo kích động, thần tiên phiêu nhiên lạc đến ao bờ bên kia đình hóng gió thượng. Sư tôn, Mặc Nhiên sợ hắn lại một lực liền chạy xa, vội vàng đuổi tới đình hạ kêu hắn. Minh nguyệt treo cao, bóng đêm hơi lạnh. Đình biên cao lớn hải đường thụ bay xuống sương tuyết ôn nhu màu trắng cánh hoa. Sở Vãn Ninh dẫm lên đình tiêm giác, vạt áo có chút tản ra, lậu tiến ngọc sắc ánh trăng. Hắn nghe được động tĩnh, cúi đầu tới, đôi mắt lại hắc lại lượng. Hắn thở phì phò, môi có múa kiếm sau ngưng tụ lại huyết sắc, bởi vậy khó được có vẻ thực diễm lệ. Sao ngươi lại tới đây? Gió đêm thổi hắn thái dương rơi rụng tóc mái. Hắn nheo lại đôi mắt, tới cấp ngươi đưa quần áo. Ngươi thử xem, hợp không hợp thân. Sở Vãn Ninh khẽ hừ nhẹ hừ, bỗng nhiên nhớ tới Mặc Nhiên hiện giờ cũng bị thế nhân tôn một tiếng tông sư. Chính mình thức tỉnh lúc sau, còn không có cùng hắn đối diện chiêu, không khỏi địa tâm trung vừa động, nghĩ lại gian, người đã hiệp kiếm phiêu nhiên mà rơi, quát khẽ nói, ngươi trước thử tiếp không được tiếp trụ ta kiếm, tác giả có lời muốn nói, hôm nay có chút việc, không có biện pháp hồi phục, có điểm áy náy 2.333.333 hôm nay canh hai đi. Vây cổ. Hằng ngày cảm tạ cùng tiểu kịch trường đặt ở 10 giờ đổi mới kia một hồi. 10 giờ thấy tương đương. Hết chương.